Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Brandon cùng Tam Thánh Trụ. Còn thật là náo nhiệt a. Ikkyo lôi kéo Umusu chậm rãi từ trong rừng đi ra lúc. Liền gặp Battle Pyramid trước, ác bọn hắn một cái không kém đứng ở nơi đó. Cùng một người trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Ngoài ra còn có Pon. Cùng Pon Kakaregi cũng tại. Ikkyo, Umusu, các người cũng tới nữa. Ash thổi vàng ngoác cười. Regi ngạc nhiên mắt nhìn Ikkyo. Đi theo ngoác cười nói. Đã lâu không gặp. Ân, Ikkyo đối đám người nhẹ nhàng gật đầu thi lễ. Híp mắt nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên. Brandon, Don nhìn xem Brandon, lại nhìn xem Ikkyo, vội vàng chạy đến Ikkyo trước người nói khẽ. Ikkyo, người kia liền là Brandon tiên sinh. Đối chiến, Don còn chưa nói xong. Brandon liền quay đầu nhìn về phía Ikkyo, đầy mặt nghiêm túc nói. Ta là Brandon, Kanto Battle Frontier, Battle Pyramid thủ lĩnh, Ikkyo. Ikkyo lạnh nhạt về lấy. Brandon sắc mặt lần nữa nghiêm túc hai phân. Ikkyo danh hào hắn đương nhiên nghe qua. Thậm chí Ikkyo thực lực hắn cũng đều biết một chút. Cũng biết Ikkyo trong tay đồng dạng nắm giữ lấy Tam Thánh Trụ. Cho nên, ngay tại Brandon suy nghĩ thời điểm, Paul ngẩng đầu nhìn về phía Brandon nói. Brandon tiên sinh, ta muốn cùng ngài tiến hành chiến đấu. Hiện tại, ngay ở chỗ này, đối chiến, Ash ngạc nhiên nhìn về phía Paul. Hô, 20 Brandon khẽ nhả khẩu khí, cúi đầu nhìn về phía Paul một hồi lâu mới gật đầu nói. Tốt, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Tại Brandon lời nói vừa dứt, bên cạnh một cái rõ ràng là tạp ngư nam tử, vội vàng mở miệng hô to. Brandon tiên sinh. Ta đến Sinnoh mặc dù là vì điều tra Snowpoint Temple truyền thuyết. Thế nhưng không nhất thời vội vã. Nhìn xem ánh mắt của thiếu niên này. Ta làm sao lại cự tuyệt hắn khiêu chiến đâu. Brandon mỉm cười. Đi theo quay đầu nhìn về phía một bên thân mang màu trắng thần quan phục nữ tử nói. Vu nữ tiểu thư. Thực sự không có ý tứ. Ta bên này còn cần một chút thời gian. Không có chuyện. Phụ nữ lắc đầu liên tục cười. Brandon quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử nói. Như vậy, Sotaro, ngươi cùng phụ nữ tiểu thư đi trước thần điện. Các loại chiến đấu kết thúc ta cũng sẽ chạy tới, là. Sotaro đành phải bất đắc dĩ gật đầu thi lễ. Cùng phụ nữ đi hướng một bên cỗ xe. Reggie vào lúc này cũng cúi đầu nói khẽ. Bon, tại sao phải? Chưa đợi Reggie nói xong, Paul mặt không thay đổi trả lời. Ta muốn làm đến ca ca không có thể làm đến sự tình. Chỉ thế thôi, Reggie gặp này cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải không ngừng lắc đầu thở dài mà Brandon lúc này lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Gật đầu thi lễ nói. Xin hỏi, ngươi là hoen quan quân hầu tuyển người cái kia Ikkyo à? Ân. Ikkyo hướng phía Pon bên kia nỗ bĩu môi cười nói. Vẫn là chờ chiến đấu kết thúc rồi nói sau. Brandon đang suy nghĩ gì? Ikkyo cũng có thể đoán được điểm. Brandon đơn giản là muốn nhìn hắn Tam Thánh Trụ. Nhìn xem cùng Brandon chính hắn chỗ tìm tới Tam Thánh Trụ phải chăng khác nhau ở chỗ nào? Lại có hay không có thể dò xét ra một chút lịch sử? Truyền thuyết. Dù sao Brandon cũng coi là cái nhà khảo cổ học, đối có quan hệ lịch sử, truyền thuyết các loại sự tình là hết sức hiếu kỳ, mà Ikkyo đâu, cũng muốn mượn cơ hội này quan sát hạ Brandon Tam Thánh Trụ là cấp bậc gì. Sau đó liền biết đối với hắn hiệu dụng lớn bao nhiêu. Tốt, Brandon gật gật đầu, quay đầu nhìn chung quanh một vòng cười nói, chư vị mời đi theo ta đi. Đi kim tự tháp bên trong chiến đấu sân bãi, đám người vừa đi vào chiến hồ hội trường, ngồi vào trên khán đài lúc, tiểu hoàn xem một vòng nói ra, giống như không có trọng tài đâu. Vậy không bằng để cho ta. Trọng tài cái gì không cần. Vôn mặt không thay đổi đi đến chỉ huy dây bên trong. Nhìn xem Brandon nói ra. 6 cộng 6 toàn viên đối chiến. Tùy ý trao đổi Pokemon. Một phương nào tất cả Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc vì bại. Như thế nào? Brandon lần nữa nhìn chăm chú về phía Paul. Trầm mặc như vậy 1-2 giây sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Don nhìn đến đây, vội vàng kéo kéo Ikkyo cánh tay nói. À, Ikkyo, ngươi nói trận chiến đấu này. Kết quả đã nhất định. Ikkyo đem chân dựng đến trước mặt chỗ ngồi. Chỗ tựa lưng, sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên sau tiếp tục cười nói. Sa không nói, hỏi một chút tự mình trải nghiệm qua Brandon thực lực Reggie cùng Ash liền có thể biết. Ash cũng có chút chăm chú gật đầu nói. Nói như vậy là có chút không tốt, nhưng xác thực, Paul muốn chiến thắng rất khó. Brandon tiên sinh thực lực mạnh phi thường. Ta lúc đầu cũng là khiêu chiến mấy lần mới thắng được Brandon tiên sinh Regice. Trong đó Rigirok, Resistil tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Brandon tiên sinh đều không có phái ra. Còn có, Brandon tiên sinh ngoại trừ cái này 3 cái bên ngoài, có mạnh vô cùng Dusclops một loại. Trong sân Brandon cùng Paul gần như đồng thời ném ra Pokeball. Brandon bên này là Rigirok, Paul bên kia là Magma. Hệ thống, quét hình, Rigirok, thực lực 85 cấp. Tiềm lực màu đỏ, Magma, thực lực 47 cấp, tiềm lực màu tím. A, nhìn xem phần tài liệu này, Ikkyo chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù đã sớm biết Brandon Tam Thánh Trụ khẳng định là không có có thần thú cấp bậc. Thế nhưng là thật nhìn thấy thời điểm, vẫn là tránh không được các loại thất vọng. Loại này Tam Thánh Trụ lấy về cũng chỉ có thể làm cái bài trí. Duy chỉ có là có thể kế đếm một lần thành tựu. Đương nhiên, như có cơ hội, bài trí cũng tốt, trang trí cũng được, Ikkyo đều sẽ đem lấy đi. Huống hồ, cơ hội này không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ tới. Liền thấy thời điểm làm sao lắc lư đi thôi. Mà khi Paul nhìn thấy Rigirok thời điểm, không chút do dự thu về Magma, phái ra Hariyama. Không nghĩ tới Ash người thế mà đánh bại Regice. Reggie ngoài ý muốn mắt nhìn Ash. Lại lâm vào một trận hồi ước nói. Còn nhớ rõ tại ta khiêu chiến trước. Ta liên chiến từng cái địa khu liên minh. Mỗi lần đều thu được không sai thành tích. Nhận được mời tình huống dưới. Trở thành Battle Frontier thủ lĩnh sau bổ. Nhưng ta lúc ấy đối với cái này vẫn chưa đủ. Thế là liền hướng Battle Frontier thủ lĩnh Brandon tiên sinh khiêu chiến. Paul tại lúc ấy vừa mới tốt nghiệp trở thành người mới huấn luyện. Vì xem ta chiến đấu, hắn ngay cả lữ hành đều không đi liền theo ta cùng đi Kanto. Thế nhưng kết quả cũng rất tàn khốc. Brandon tiên sinh tại vẹn phái ra Rigirok tình huống dưới, không tốn sức chút nào liền đánh bại ta 6 cái Pokemon. Cuối cùng, đang chiến đấu lúc kết thúc, Brandon tiên sinh nói với ta câu, nói ta đối chiến chỉ là không có sai lầm tạp hợp sản phẩm. Căn bản không có phong cách của mình, chiến thuật của mình, chỉ là một mực đem từ người khác nơi đó học được đồ vật sử dụng. Sau đó để cho ta ngẫm lại ta tự thân có đặc sắc, phong cách, cường đại, từ đó về sau, ta liền về đến cố hương. Không có lại đi ra lữ hành qua. Tại ta nghĩ thông suốt thời điểm. Mở nhà chăn nuôi phòng. Tu thân dưỡng tính. Bắt đầu minh xác tự thân phong cách cùng đặc sắc. Theo Reggie lời nói. Đám người ngoại trừ Ikkyo cùng Umusu bên ngoài đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía lôi 607. Tự Brock xoa cằm nói ra. Xem ra Paul cố chấp như thế tại cường đại. Là bởi vì Reggie tiên sinh nguyên nhân. Phún phún phún. Ikkyo lại bĩu môi cười nói. Hắn thấy không rõ lắm. Các người còn thấy không rõ lắm sao? Ân, có ý tứ gì? Don không hiểu hỏi, liên quan Ash bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía Ikkyo. Tự thành một bộ huấn luyện, chỉ huy, quả thật là tất yếu, như là đồng cấp bên trong. Một cái thượng vàng hạ cám trainer cùng một cái tự thành một đường trainer so sánh. Như vậy cuối cùng chiến thắng khả năng rất lớn là cái trước. Ikkyo chỉ vào trong sân Brandon tiếp, tục cười nói, thế nhưng là đâu, một số thời khắc cái gọi là phong cách hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Brandon quá coi trọng điểm ấy, ngược lại không để mắt đến những vật khác, tỉ như... Điểm trọng yếu nhất, Pokemon thực lực bản thân, vẫn là như vậy nói đi, bởi vì Brandon chỗ đứng quá cao, nói cho các ngươi biết vị trí kia thị giác, lại không có suy nghĩ qua các ngươi phải chăng có thể đạt tới vị trí kia. Không sai, lấy quán quân cấp tới nói, cùng là quán quân cấp không chỉ là muốn khảo nghiệm Pokemon, càng là muốn khảo nghiệm trainer chỉ huy vấn đề. Thế nhưng, khi thực lực biến thành Groudon cùng Rattata lớn như vậy chênh lệch thời điểm, chỉ huy còn có cái dám dùng. Brandon có lẽ là đứng tại quán quân cấp trainer thị giác nói cho bọn hắn cái gọi là phong cách. Chiến thuật một loại, nhưng Paul, Reggie có thể đạt tới quán quân cấp. Coi như vận khí tốt thu phục một chút quán quân cấp tiềm lực Pokemon. Chờ chúng nó đạt tới quán quân cấp cần bao nhiêu năm? Cho nên, cùng đi muốn phong cách nào? Không bằng đi muốn làm sao để Pokemon mạnh lên. Đợi đến Pokemon đạt tới nhất định cấp độ, vượt qua đầu kia khảm, còn muốn cái khác cũng không muộn. Vị trí khác biệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.